Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, thái độ chuyển biến đột ngột của cô Hải khiến Ngô Ngọc Bình giật mình, nhóm khách hành hương đang hóng drama cũng không hiểu nổi vở kịch này. Trong đám người có người quen trong chùa, thì thầm kể với nhau khiến mọi người cũng hiểu được phần nào. Thì ra mẹ của cô Hải bị thuyết phục mua máy lọc âm khí là vì cảm thấy trong nhà có gì đó không đúng. Lúc thường bà lão rất thành tâm kính Phật nên trực giác sẽ mạnh hơn người thường một chút, lại không ngờ rằng sẽ phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Bà lão cô là người quen cũ của chùa Thanh Liên, có không ít khách hành hương biết bà, danh tiếng của bà cũng tốt nên chuyện nhà bà bị truyền ra ngoài khiến không ít người tin tưởng. Đúng lúc hôm nay khách tới nhiều, mọi người một truyền mười kể cho nhau nghe, nhà nào có điều kiện thì mua một chiếc máy lọc về, hàng tồn kho không còn nhiều. Lại thêm đơn đặt hàng từ khách VIP của La Phong nên chỉ chốc lát mà đã bán được rất nhiều. Đương nhiên vẫn còn nhiều người nghi ngờ chuyện này, nhưng sau đợt phản hồi của nhóm người sử dụng đầu tiên đã khiến thị trường dần dần tăng lên. Cô Hải lập tức thành khẩn xin lỗi chùa Thanh Liên rồi cầu xin đạo trưởng Mục làm lễ siêu độ cho đô la. Nhắc tới việc này đúng là có duyên sâu xa, đạo trưởng Mục suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Có thể thỉnh cầu được đạo trưởng Mục tự mình ra tay, cô Hải quả thực vô cùng cảm kích. Sau khi đạo trưởng Mục đi gặp những người khách khác, cô Hải kéo Ngô Ngọc Bình lại để xin lỗi. Cô Hải, đạo trưởng Ngô, vừa nãy thật sự xin lỗi. Kính xin ngài đừng trách tội, Ngô Ngọc Bình, cô Hải, tôi thật sự không ngờ âm khí còn có thể dùng máy cơ khí lọc sạch. Chùa Thanh Liên đúng là biết nhìn xa trông rộng, đến kỹ thuật cũng đi trước người khác. Đạo trưởng Ngô, tôi rất kính trọng các ngài. Ngô Ngọc Bình, cô Hải nói hồi lâu nhưng không thấy Ngô Ngọc Bình đáp lại, nghĩ thầm chẳng lẽ còn giận gã nên cẩn thận hỏi, đạo trưởng Ngô. Sao ông không nói chuyện? Là tôi nói gì không đúng sao? Không có, không có. Sắc mặt Ngô Ngọc Bình rất hoảng hốt, vỗ vỗ vai cô Hải rồi lảo đảo bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, là tôi không đúng, tôi còn rất nhiều thứ cần phải học. Cô Hải nhìn bóng lưng yêu thương của Ngô Ngọc, từ đáy lòng than thở, không hổ là đạo quan tiên phong trong khoa học kỹ thuật, đạo trưởng Ngô thật khiêm tốn. Xử lý xong chuyện của cô Hải, đạo trưởng Mục khách sáo dẫn dụ tranh độ cùng Thương Khuyết tới khu tiếp khách thiên điện. Thì ra bên đó còn có một vị khách quý đang chờ nhưng lại là người quen cũ, sếp tổng của tập đoàn Ưu Phỉ, Dương Tính. Dương Tính cũng là khách VIP của La Phong nhưng La Phong chỉ bán sản phẩm, không bao gồm những thứ khác như cúng bái hành lễ nên lúc thường Dương Tính gặp chuyện gì vẫn hay tới tìm đạo trưởng Mục. Dương Tính thấy Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết thì mừng rỡ, vội vàng nghênh đón tới bắt tay, Thương Tổng, Tiểu Dụ Tổng, trùng hợp quá. Hai người cũng ở đây, đúng là trùng hợp, Dụ Tranh Độ chào hỏi với Dương Tính. Chúng tôi tới xem sản phẩm mới, Dương Tính, sản phẩm mới, Dụ Tranh Độ gật đầu, chính là máy lọc âm khí do công ty chúng tôi hợp tác cùng chùa Thanh Liên phát triển. Lúc trước khi cậu đề nghị phát minh máy lọc âm khí, Dương Tính cũng ở đấy nên không cần phải nói quá chi tiết. À, phát minh thành công rồi, Dương Tính kinh ngạc nói, từ sáng sớm ông đã chạy tới Đế Dương nên không biết tin này, vừa nghe xong thì trên mặt hiện lên vẻ không hài lòng, chuyện này phải nói cho tôi biết đầu tiên chứ, không kịp mất rồi, Dụ Tranh Độ nói. Nhưng nếu bây giờ chú đặt đơn thì vẫn còn kịp thuộc nhóm người đầu tiên sử dụng đấy, cũng được, Dương Tính cười ha ha, trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy thì cho tôi 50 cái đi, Dụ Tranh Độ, những người khác, Dụ Tranh Độ khiếp sợ hỏi, chú mua nhiều như vậy làm gì, nhiều phòng ở mà, Dương Tính trả lời rất tự nhiên, mấy thành phố lớn đều có nhà, còn có mấy nhà trọ nữa, diện tích cũng lớn nên một căn chắc cũng cần 2-3 cái đi, tôi hiểu rồi, Dụ Tranh Độ không thay đổi sắc mặt cắt ngang lời ông ta. Không cần phải kể tỉ mỉ như thế, Nguyên Thanh ở bên cạnh dùng điện thoại kiểm tra lượng tiêu thụ, tiếc nuối đáp, Dương cư sĩ, máy lọc của chúng tôi vừa bán khá nhiều nên giờ chỉ còn dư lại 13 cái, vậy cũng được, cứ lấy đỡ mấy cái trước vậy, Dương Tính tiêu sái vung tay lên, ngữ khí có chút buồn bã, hết cách rồi, dù sao có mấy phòng không hay ở, Dụ Tranh Độ ấn ấn ngực, cảm nhận sự chênh lệch như trời và đất này, cậu suy nghĩ rồi yên lặng lấy điện thoại nhắn cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Tăng phí phục vụ cho khách VIP Dương Tính gấp 10 lần, Thương Khuyết nhanh chóng đáp lại, đồng ý, Dụ Tranh Độ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thương Khuyết thì thấy Thương Khuyết chóng má, tư thái ưu nhã, nhìn sao cũng chẳng thấy giống người đang khó chịu vì bị tiền đả kích, Dương Tính không hề biết mình bị người ta âm thầm tăng phí dụng, thuận miệng mua hết sạch hàng tồn máy lọc âm khí rồi nhìn đạo trưởng Mục, chuyện tôi đề cập lúc trước không biết ngài có cách nào giúp tôi giải quyết không, đạo trưởng Mục nói xin lỗi. Chuyện kia của cậu không phải là tai họa tác quái, bần đạo thật sự không thể giúp sức, Dương Tính thở dài, ngữ khí buồn bực, tôi cũng biết trước rồi. Chỉ là muốn hỏi thử xem, biết đâu đấy, đạo trưởng Mục dở khóc dở cười, Sao lại nói không chắc chắn như thế? Trên thương trường chính là bàn cờ tâm kế của con người, quỷ thần cũng không thể giúp gì được. Dụ Tranh Độ nghe mà không hiểu mô tê gì, hỏi, Dương Tổng gặp phải chuyện gì sao? Là chuyện lớn, sắc mặt Dương Tính sầu muộn, hoàn toàn không còn khí phách giống như lúc mua máy lọc nữa. Nói, cậu còn nhớ tập đoàn chúng tôi xây dựng khu vui chơi phi vũ không? Dụ Tranh Độ gật đầu, tất nhiên là cậu còn nhớ. Tập đoàn Ưu Phỉ là tập đoàn bất động sản thương mại giải trí. Trước đây lấy được miếng đất ở Đông Xuyên, chuẩn bị xây dựng khu vui chơi thứ ba là phi vũ, hạng mục này được đầu tư rất lớn, mục tiêu là khu giải trí tổng hợp mang tầm thế giới, chỗ nào cũng cần phải cẩn thận từng chút một. Bởi vậy Dương Tính rất coi trọng dự án này, còn đặc biệt mời đạo trưởng Mục tới làm lễ, xin Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết tới xem qua. Lúc đó cũng chính là khi Dụ Tranh Độ đưa ra ý tưởng phát minh máy lọc âm khí. Không nghĩ tới thời gian trôi qua lâu như thế, bọn họ đã phát minh thành công nhưng chuyện của Dương Tính lại chưa xong. Việc này vốn là bí mật thương mại nhưng Dương Tính hiểu rõ bọn Dụ Tranh Độ, hai bên lại không có quan hệ cạnh tranh nên nói thật. Do họ đặt ra yêu cầu rất cao cho khu vui chơi phi vũ, thiết kế bên trong và kỹ xảo đặc biệt đều là tiêu chuẩn cấp cao nhất của thế giới. Vì thế bọn họ không tiếc dùng giá cao tiến cử một số hạng mục từ nước ngoài, trong đó có một ít giải trí với chủ đề thần thoại của phương Tây. Ít này được rất nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đưa vào hoạt động nên đây là một hạng mục nổi tiếng rất được hoan nghênh. Tập đoàn Ưu Phỉ vì muốn lấy được ít này mà đã phải nhượng bộ đàm phán rất nhiều lần. Vất vả lắm mới đạt được thống nhất, kế hoạch cũng làm xong rồi, nhưng ai ngờ chỉ còn cách một bước thì bên nắm ít đổi ý. Dụ Tranh Độ nghe đến đó, kết hợp với tin tức đứng đầu gần đây thì hỏi, liên quan tới một khu vui chơi khác trong nước sao? Dương Tính không ngờ Dụ Tranh Độ lại có thể phản ứng nhanh tới vậy. Lúc này lộ ra thần sắc tán thưởng, gật đầu nói, đúng thế, cùng lúc với khu vui chơi phi vũ của tập đoàn Ưu Phỉ thì có một công viên trò chơi nổi tiếng ở nước ngoài cũng tuyên bố sắp chính thức tới Hoa Hạ, hơn nữa cũng ở phía Đông Nam Bộ, ngay trong phạm vi ảnh hưởng của khu vui chơi phi vũ. Mà sau khi công viên trò chơi kia thông báo thì bên giữ ít hợp tác với tập đoàn Ưu Phỉ lại đổi ý, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhìn ra. Thật ra chúng tôi đã nghe công viên kia muốn xây dựng ở trong nước từ năm ngoái nên mới không tiếc giá nào để đổi lấy ít thần thoại kia. Trong giọng nói của Dương Tính hiện lên vẻ không cam lòng, khu vui chơi quốc tế kia mới nổi tiếng mấy năm gần đây vì dùng hiệu ứng đặc biệt cùng công nghệ cao. Một khi trải nghiệm nhập vai được chính thức mở ra thì mấy khu vui chơi kiểu cũ không thể nào có sức chống cự lại được. Bị đối thủ với thực lực mạnh mẽ như thế chèn ép, tập đoàn Ưu Phỉ mới không thể không tìm kiếm một đoàn đội ít để hợp tác nhưng không ngờ vừa quay đầu lại bị đoàn đội này đâm một dao. Vậy tình huống bây giờ là thế nào? Dụ Tranh Độ hỏi. Tình huống cụ thể thì không rõ nhưng tôi có thông tin từ một người bạn. Dương Tính càng nói càng tức, vỗ bàn một cái, đôi gian thương chó chết kia đã ký hợp đồng với chúng tôi, hơn nữa giá cả công viên kia giống hệt với số tiền chúng tôi đã bàn bạc, không hề nhiều hơn một cách nào. Dụ Tranh Độ thấy đại lão thương trường mất đi phong độ thường ngày thì vội vã an ủi, Dương Tổng, bình tĩnh, tôi đang cực kỳ bình tĩnh. Dương Tính vỗ ngực, nhấp ngụm trà, hỏi đạo trưởng Mục, đạo trưởng, mấy tên gian thương này còn đáng giận hơn yêu ma quỷ quái nữa, ngài có cách nào làm phép khiến bọn họ gặp xui xẻo không? Đạo trưởng Mục không hổ là cao nhân đắc đạo, rất trấn định đáp, Dương cư sĩ, đây là tà thuật. Dương Tính nhấp thêm hai ngụm trà, ngữ khí mệt mỏi nói, vì chuẩn bị cho hạng mục mà chúng tôi đã lấy thêm một mảnh đất nữa, giờ chẳng biết làm gì đây, đừng nhìn bên ngoài thấy chúng tôi có nhiều bất động sản mà lầm tưởng, kỳ thật dòng tiền đều phải tính toán rất chi li. Thương Khuyết ở bên cạnh bất thình lình cười ha ha, ông có thể bán mấy căn nhà của mình để xoay tiền mà. Dương Tính đột nhiên bị nghẹn lời, mờ mịt nhìn Thương Khuyết, nói, nhà ở là của cá nhân tôi, không liên quan tới tập đoàn. Ông sờ sờ ngón tay, ngữ khí có chút u oán. Nhưng nếu có thể khai trương thì cuối năm nay hoa hồng được chia ít nhất cũng tới mấy chục triệu rồi. Thương Khuyết, tuy sắc mặt anh sếp tựa hồ không có gì thay đổi, Dụ Tranh Độ vẫn cảm nhận được mà lần thứ hai mở điện thoại lên nhắn cho bộ phận hỗ trợ khách hàng. Nâng phí phục vụ của khách VIP Dương Tính lên 20 lần. Nhân viên hỗ trợ khách hàng giật mình, Dương Tính đã làm sai chuyện gì sao? Dụ Tranh Độ, khoe tiền. Nhân viên hỗ trợ khách hàng, ồ hố. Dương Tính ở bên cạnh oán giận, hiện giờ thực sự là sức đầu mẻ trán. Người bên dưới cũng chẳng giúp gì được. Hai ngày trước giám đốc bộ phận kế hoạch còn kiến nghị hợp tác với đoàn đội trong nước. Nếu trong nước có đoàn đủ năng lực thì ban đầu chúng tôi còn dùng nhiều tiền tìm ít nước ngoài như vậy để làm gì? Dụ Tranh Độ thuận miệng hỏi, trong nước có đoàn đội nào thích hợp? Đây chính là chuyện khiến người ta bực mình nhất. Dương Tính cả giận nói, đó còn chẳng phải là đoàn đội chuyên nghiệp nữa, chỉ là du hội do một công ty nào đó tổ chức cho nhân viên. Du hội? còn là lễ quỷ nữa, các cậu nghe thấy có buồn cười không? Dụ Tranh Độ, Thương Khuyết, Dương Tính càng nói lửa giận càng bốc cao, bắt đầu lấy điện thoại ra, không được, tôi phải đi mắng thêm hai câu nữa. Tôi cảm thấy đề nghị của giám đốc rất tốt, Dụ Tranh Độ khô khan nói. Dương Tính trừng mắt lên, tốt chỗ nào? Dụ Tranh Độ nhìn ông, chậm rãi nói, cũng trùng hợp thật, công ty tổ chức du hội kia chính là công ty chúng tôi. Dương Tính, Nguyên Thanh ở bên cạnh cảm nhận được bầu không khí trở nên lúng túng, vội vã nói, nước lũ tràn vào miếu Long Vương, trùng hợp thật. Nước lũ tràn vào miếu Long Vương là một câu nói trong Tam Hiệp Ngũ Nghĩa của Thạch Ngọc Côn, ý chỉ người trong nhà vì không quen biết nhau, xảy ra chuyện gì đó nên hiểu lầm nhau. Dương Tính liếc nhìn cậu ta đầy thâm ý, không nói ra miệng, tiểu đạo trưởng, câu này không phải dùng như thế. Dương Tính vì bên ít giữa đường đổi ý mà sức đầu mẻ trán, căn bản không có thời gian để ý tin tức bên ngoài, bạn bè bên kia cũng không liên hệ nên thật sự không biết La Phong tổ chức du hội lễ quỷ kinh thiên động địa này. Bên giám đốc thật ra có nói nhưng chưa nói xong đã bị Dương Tính đang ở trạng thái bạo phát đuổi ra khỏi phòng, cứ vậy mà suýt nữa bỏ lỡ ít này. Trước mắt, cuối cùng Dương Tính cũng nghiêm túc xem đề án mà giám đốc đưa cho ông rồi mở video cùng tranh ảnh liên quan tới du hội. Vừa xem xong đã u mê, Dụ Tranh Độ đi vệ sinh hai lần trở lại thấy Dương Tính còn xem video, cuối cùng nhìn không được hỏi, Dương Tổng, xem xong chưa? Xem xong rồi, xem xong rồi. Dương Tính bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn chằm chằm Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết rồi nói, Thương Tổng, Tiểu Dụ Tổng, sao các cậu tổ chức du hội lại không mời tôi tới chơi? Đây là hoạt động cho nhân viên, Thương Khuyết lạnh lùng nói, ông muốn tới làm công cho công ty chúng tôi sao? Dụ Tranh Độ không nhịn được mà liếc nhìn Thương Khuyết. Chắc không phải là anh sếp bị hoa hồng mấy chục triệu kia kích thích đấy chứ? Ấy, không được, tôi chưa bao giờ làm công cho người ta cả. Dương Tính vung vung tay, từ bỏ rồi xích lại gần, nhưng tôi cảm thấy công ty chúng ta có thể hợp tác. Ông đưa điện thoại đang mở đề án, nói, Thương Tổng, cậu bán ít du hội lễ quỹ này cho tập đoàn chúng tôi đi, giá cả không thành vấn đề. Dụ Tranh Độ nhìn Thương Khuyết, hắn ngược lại muốn kiên cường nói không bán thế nhưng vừa nghĩ tới sau lưng còn có một đoàn đội gào khóc tiền phát triển nên chỉ có thể hạ thấp cái, đầu quỷ xuống một chút chút, hừ một tiếng, nói, Tranh Độ quyết định đi. Dương Tính giật mình, Tiểu Dụ Tổng không phải phụ trách kỹ thuật sao? Dụ Tranh Độ cười nói, công ty chúng tôi nhỏ nên không phân công tỉ mỉ như thế, hiểu rõ, trong lòng Dương Tính vui vẻ, nhân viên kỹ thuật thì không nhạy cảm với thị trường, nói tới hợp tác thì đơn giản hơn. Tuy ông cũng không muốn hố La Phong nhưng loại íp lớn thế này thì quyền chủ động ở trong tay mình thì vẫn tốt hơn. Dụ Tranh Độ nói, Dương Tổng, íp này có thể hợp tác nhưng chúng tôi không bán. Dương Tính không hiểu rõ, không bán nhưng các cậu muốn hợp tác là sao? Nắm cổ phần, Dụ Tranh Độ nói, nếu như muốn hợp tác thì hy vọng công ty chúng tôi có thể sử dụng hình thức chia cổ phần của khu vui chơi phi vũ, ăn hoa hồng. Thương Khuyết buồn bực nửa ngày rốt cuộc mới lộ ra nụ cười, chia hoa hồng à, hình thức hợp tác này rất tốt. Dương Tính, Dụ Tranh Độ hào phóng nói, nếu như dùng hình thức chia cổ phần hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi có thể miễn đi phí phục vụ viên. Dương Tính, tại sao nghe giọng điệu lại có vẻ bên kia rất hào phóng nhỉ? Thương Khuyết còn bày ra bộ dạng bất đắc dĩ, được rồi, chúng tôi chấp nhận chịu thiệt thòi vậy, phí phục vụ gấp 20 lần đấy. Dương Tính, tuy Dương Tính không hiểu tại sao Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết lại có dáng vẻ như họ phải nhượng bộ dữ lắm nhưng ông thật sự rất muốn có ít du hội lễ quỹ nên cuối cùng vẫn đáp ứng. Trở về sẽ bàn bạc với bên giám đốc, Dụ Tranh Độ không phải nhất thời nóng lòng, hạng mục lớn như khu vui chơi phi vũ nếu thật sự muốn hợp tác với hình thức chia cổ phần thì có rất nhiều chi tiết nhỏ cần phải đề cập, tới nữa. Mà phương diện đó cậu thật sự chẳng biết chút gì cả, lúc đó còn phải cần đoàn đội chuyên nghiệp của công ty tới nói chuyện, cho nên khi họ và Dương Tính đã đạt thành bước đầu tiên trong nhận thức chung thì cùng ăn ý ngừng câu chuyện lại, không xoắn xuýt nhiều hơn nữa. Hạng mục khu vui chơi bỗng chốc được giải quyết khiến tâm tình Dương Tính trở nên tốt hơn nhiều. Tất cả cùng ăn xong bữa trưa rồi ông vội vàng tạm biệt trở về xử lý công chuyện khu vui chơi. Sau khi nghỉ trưa, đạo trưởng Mục tự mình dẫn Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết tham quan chùa Thanh Liên. Chùa Thanh Liên có lịch sử lâu đời và có thể truy nguyên từ ngàn năm trước. Thời kỳ cường thịnh, diện tích đạo quan còn lớn gấp 4 lần hiện tại. Nó từng là trung tâm văn hóa thành phố Đế Dương nhưng trải qua nhiều triều đại khác nhau, thời thế đổi thay. Kiến trúc đầu tiên đã sớm bị phá hoại, tàn thư điển tịch cũng bị mất đi rất nhiều. Chùa Thanh Liên hiện giờ được trùng kiến lại từ cuối nhà Thanh, qua nhiều sóng gió vẫn không ngã, cũng coi như là một trong những địa danh nổi tiếng của Đế Dương. Trước đây Dụ Tranh Độ chỉ biết chùa Thanh Liên là thánh địa đạo giáo trong nước, bản thân đạo quan cũng là danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đến hôm nay được đạo trưởng Mục giới thiệu mới biết chùa Thanh Liên có rất nhiều lịch sử mà người ngoài không biết, ví dụ như các câu chuyện hàng yêu phục ma của nhiều đời đạo sĩ chùa Thanh Liên, trong đó có truyền kỳ mời thần linh cùng nhau chống lại yêu ma quỷ quái. Nói thật, nếu là trước đây thì dụ tranh độ chỉ coi giống như mấy câu chuyện tiểu thuyết, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy thán phục không thôi. Chùa Thanh Liên có thể trải qua sóng gió ngàn năm nhưng không ngã tất nhiên là có bản lĩnh và thực lực mà người ngoại không thể lay động. So với sự nhiệt tình của dụ tranh độ thì phản ứng của Thương Khuyết lạnh nhạt hơn nhiều, nhiều lúc còn biểu hiện ra sự thất thần, hiển nhiên là không hứng thú với mấy câu chuyện này lắm. Đạo trưởng Mục thấy thế cũng không giận, phản ứng của Thương Khuyết rất bình thường khi ở thời đại này nên chỉ cười nói, Thương cư sĩ nghe mấy câu chuyện cũ này có phải là cảm thấy giống như nằm mơ giữa ban ngày, cổ nhân bịa ra phải không? Hả? Thương Khuyết đột nhiên bị hỏi, mờ mịt nhìn lại, nói, không phải, là thật nhưng khá bình thường thôi. Đạo trưởng Mục, bình thường. Đạo trưởng Mục khó có thể tin, nếu nói không tin thì còn nghe được chứ nói tin mà còn ngại nó bình thường quá là thế nào? Cao nhân đắc đạo thi pháp mời thần linh trên cao cùng kề vai chiến đấu thì có chỗ nào mà bình thường hả? Thương Khuyết thuận miệng nói, mời thần mời quỷ không phải việc khó. Sau khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, chỉ cần cung phụng thần linh giữ gìn quan hệ thật tốt là được. Râu mép đạo trưởng Mục khẽ run, giữ gìn quan hệ, Nguyên Thanh phản ứng kịp thời, à đúng rồi, công ty La Phong không phải nghiên cứu ra kỹ thuật truyền tin vượt giới cùng cõi âm sao, vậy sẽ dễ dàng để tạo dựng các mối quan hệ hơn nhiều. Đạo trưởng Mục dừng một chút rồi ủ rũ, đúng là vậy, dù tranh độ biết ý anh sếp không phải như thế, thấy đạo trưởng Mục vốn đang tự hào vì lịch sử của chùa Thanh Liên lại bị đả kích nên vội vàng an ủi, cũng không hoàn toàn là vậy. Muốn mời thần nào có dễ như thế, đâu phải cứ có quan hệ tốt là được. Thương Khuyết gật đầu, ừ, còn phải xem tâm tình đối phương lúc đó thế nào nữa. Dụ tranh độ, hôm nay lại là một ngày sự ăn ý với anh sếp bị vỡ vụn. Thương Khuyết đột nhiên lại mở miệng, nhưng tôi đã từng gặp một đạo sĩ không hề bình thường. Đạo trưởng Mục đang ủ rũ nên không chú ý tới từng gặp, chỉ lộ ra thần sắc tò mò. Ồ, là đạo sĩ không bình thường như thế nào? Ánh mắt Thương Khuyết trầm xuống như đang nhớ lại đoạn ký ức cũ. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói, dùng sức một người độ hàng ngàn oan hồn, công đức đầy trời, bước lên thành thần. Thương Khuyết chỉ nói vài câu nhưng đạo trưởng Mục và Nguyên Thanh là người trong đạo môn nên lập tức hiểu được điểm khiến người kinh ngạc nhất, trầm mặc một lúc lâu rồi cúi đầu, thán phục nói, quả thật không bình thường. Đạo trưởng Mục lại hỏi, xin hỏi đó là vị đạo trưởng nào? Kỳ tích như vậy nhưng bần đạo chưa từng nghe nói qua. Nguyên Thanh cũng nói, cao nhân như thế lẽ ra nên ghi vào sử sách bản giáo, liệt vào truyền kỳ. Thương Khuyết nghiêm túc suy nghĩ, hình như tên là Trương Phương. Đạo trưởng Mục, Nguyên Thanh, khóe miệng đạo trưởng Mục giật giật, sư tổ Trương Phương là một vị tục gia đệ tử của núi Long Hổ. Nguyên Thanh cũng giật giật, tôi nghe đạo hữu núi Long Hổ nói qua quả thật sư tổ Trương Phương có cơ hội phi thăng, sau đó xuống núi du lịch rồi không biết xảy ra chuyện gì mà không biết tung tích nữa. Thương Khuyết mở tay ra, là phi thăng đó. Đạo trưởng Mục cúi đầu, thỉnh Thương cư sĩ đừng lấy tiền bối để đùa giỡn. Mặc dù chuyện cũ của Thương Khuyết khiến hai vị đạo trưởng cạn lời nhưng đạo trưởng Mục không thể nói thẳng ra được, chỉ có thể làm như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục dẫn họ đi tham quan, cưỡng ép đè xuống một đoạn quá khứ đáng quên. Dù tranh độ cảm thấy hơi buồn cười, cậu có thể nhìn ra lần này Thương Khuyết thật sự không phải cố ý, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cậu cố ý bước về sau hai bước, tới bên cạnh Thương Khuyết, cố ý chế nhạo nói, sếp biết thật nhiều nhân vật lợi hại nha. Ánh mắt Thương Khuyết nghiêng nghiêng nhìn cậu, bình thường. Cũng không tính là lợi hại lắm, dù tranh độ vỗ vỗ vai hắn, sếp à, trong mắt người phàm như chúng tôi đã là lợi hại rồi. Vừa đi vừa nói, chờ đi xong hết chùa Thanh Liên cũng đã sẩm tối, đạo trưởng Mục hỏi, không biết hai vị cư sĩ còn chuyện gì nữa không? Nếu như định qua đêm ở Đế Dương thì không ngại ở trong chùa luôn. Thương Khuyết nhìn dù tranh độ, không còn chuyện gì khác, tối nay chúng ta về. Dù tranh độ dừng một chút rồi đề nghị, hiếm khi được tới Đế Dương, không bằng ở lại thêm một ngày tham quan thắng cảnh ở đây. Nguyên Thanh tiếp lời, địa điểm nổi tiếng nhất ở Đế Dương chính là chùa chúng tôi, hai người mới đi dạo xong đó. Dụ tranh độ, cũng may cậu đã có chuẩn bị trước nên nói, không phải trên mạng nói có một vòng quay chọc trời sao, thì ra cậu thích kiểu đó à. Nguyên Thanh bất ngờ nhưng vẫn nhiệt tình giới thiệu, vòng quay mới mở từ năm ngoái nhưng hoạt động khá bình thường, nghe nói chỉ có cặp đôi mới đi chơi. Vậy à, nói tới chuyện này thì dụ tranh độ không tiện tự ý quyết định, hỏi Thương Khuyết, sếp à, anh có muốn đi không? Sắc mặt Thương Khuyết có chút không tự nhiên, nếu cậu muốn đi như vậy thì đi thôi. Nói thật cũng không phải là rất muốn đi, nhưng mà, dụ tranh độ gật đầu, vậy cùng đi. Thương Khuyết làm bộ không có gì mà gật gật đầu, được. Buổi tối, dụ tranh độ tìm đạo trưởng Mục, nói, Đạo trưởng Mục, tôi có vài vấn đề muốn thỉnh giáo, ban ngày có thương khuyết ở đó nên cậu không tiện mở miệng, lúc này mới tìm cớ ở lại một đêm, một mình tìm đạo trưởng Mục. Đạo trưởng Mục, chuyện gì? Dụ Tranh Độ do dự một chút, hỏi, xin hỏi chùa Thanh Liên có ghi chép nào liên quan tới núi La Phong không? Trong khoảng thời gian này, cậu đã lục tung trên mạng tìm thông tin về núi La Phong, còn tìm rất nhiều thư tịch để xem nhưng phần lớn đều là do hậu nhân biên soạn, tư liệu chân chính không có nhiều, càng không có liên quan tới quỷ vương La Phong Sơn. Nếu không phải vì Kim Hạc Quang đã từng nhắc tới thân phận cùng ấn quỷ vương thì Dụ Tranh Độ thực sự sẽ nghi ngờ thân phận này có phải là do thương khuyết bịa ra không? Cho tới hôm nay nghe thấy lịch sử lâu đời của chùa Thanh Liên, Dụ Tranh Độ mới động tâm nghĩ có thể chùa Thanh Liên sẽ có. Đạo trưởng Mục nói, có nhưng mà rất ít. Rời khỏi nơi ở của đạo trưởng Mục, Dụ Tranh Độ vừa đi vừa sắp xếp lại thông tin mới nghe được từ đạo trưởng Mục, chậm rãi đi về phòng của mình. Đến cửa thấy thương khuyết dựa vào cửa, cúi đầu xem điện thoại, thấy cậu trở về thì đứng thẳng người lại, hỏi, cậu đi đâu? Sao lâu vậy mới về? Dụ Tranh Độ né tránh câu hỏi của hắn, hỏi ngược lại, có chuyện gì sao? Không phải ngày mai muốn đi chơi sao? Thương khuyết nói, không phải chúng ta nên bàn dự định trước. Dụ Tranh Độ không nghĩ tới hắn sẽ nghiêm túc như vậy, theo bản năng nói, không cần lắm đâu. Chẳng phải chỉ là đi vòng quay sao? Cậu tưởng chỉ đi mỗi vòng quay à? Giọng điệu thương khuyết không được tự nhiên lắm, tôi xem bên cạnh còn có công viên, đi xong vòng quay chúng ta có thể đi công viên. Đây là lộ trình ma quỷ gì vậy? Dụ Tranh Độ còn muốn kiến nghị thêm múa quảng trường nữa nhưng du lịch không phải là mục đích chính của cậu nên cậu chỉ nghĩ một lát rồi đồng ý, được. Ngày hôm sau, thương khuyết với tinh thần sáng láng đi tìm Dụ Tranh Độ. Dụ Tranh Độ với đôi mắt gấu trúc đi ra, tối hôm qua cậu bị thông tin về núi La Phong quẩy nhiễu cả tối, trời gần sáng mới ngủ được. Hiện giờ đôi mắt giống hệt như mắt cá chết, không có tí ánh sáng nào. Cậu định nói với thương khuyết không đi nữa để ở trong phòng ngủ tiếp. Kết quả lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì nghe thấy thương khuyết vui vẻ nói rằng, tôi đã đặt vé trên mạng rồi, còn hẹn trước một phòng ăn ở công viên bên cạnh, lúc tới không cần xếp hàng nữa. Nếu giờ mà nói không chắc chắn sẽ biến thành gà. Dụ Tranh Độ, anh chờ tôi thay quần áo. Vòng quay ở bên cạnh công viên trung tâm Đế Dương, Dụ Tranh Độ tới đó vừa nhìn đã hiểu tại sao vòng quay này không hoạt động tốt lắm. Vị trí thật sự rất ba chấm, bên cạnh là khu thành phố cổ, không có phương tiện giải trí nào khác nhưng ngược lại dòng người ở công viên trung tâm lại rất đông. Nhưng thường lui tới chỉ toàn bác gái, ngoại trừ mấy cặp đôi trẻ thì thật sự không còn ai đặc biệt tới chơi. Thương khuyết đổi vé, trong lúc chờ lượt tiếp theo hỏi Dụ Tranh Độ, cậu rất thích chơi cái này sao? Bình thường thôi, Dụ Tranh Độ ăn ngay nói thật. Dù sao nếu không có dịp quan trọng thì sẽ không tới đây chơi. Tay nắm lấy vé của thương khuyết đột nhiên nắm chặt lại, ồ, một tiếng, vậy à, đúng lúc vòng quay ngừng lại, nhân viên giục họ, đến lượt các bạn rồi, nhanh lên nào. Vòng quay chậm rãi khởi động, càng lên cao càng thấy rõ quang cảnh Đế Dương vào mắt. Thương khuyết lại không có tâm tình nào thưởng thức phong cảnh bên ngoài, lén lút nghiêng đầu nhìn Dụ Tranh Độ thì thấy Dụ Tranh Độ cũng đang nhìn hắn, tựa hồ còn hơi thất thần. Thương khuyết giả vờ trấn định giống như không có gì xảy ra, khô khan nói, cảnh sắc thật đẹp, Dụ Tranh Độ bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn bên ngoài rồi nói không đầu không đuổi, anh sống lâu như vậy chắc đã thấy qua rất nhiều phong cảnh nhỉ. Thương khuyết ngạc nhiên, không biết tại sao cậu lại hỏi cái này nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, nhàn nhạt đáp, cũng không có nhiều. Một vòng rất ngắn, lúc đi xuống thấy thời gian vẫn còn sớm. Dụ Tranh Độ theo sự sắp xếp của thương khuyết, đi dạo ở công viên trung tâm bên cạnh. Hôm nay là ngày làm việc nên trong công viên hoàn toàn là thế giới của các bác gái. Dụ Tranh Độ không yên lòng đi tới, thương khuyết nhìn bộ dạng mất tập trung của cậu thì do dự một lúc, nhìn không nổi nữa mới mở miệng, cậu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Dụ Tranh Độ dừng một chút, hơi lảo đảo rồi nghe thương khuyết bổ sung, tôi nghe mà. Dụ Tranh Độ gãi đầu, cũng không có gì, tôi chỉ sợ anh không vui. Đôi mắt thương khuyết không tự chủ mà mở to, tôi sẽ không. Dụ Tranh Độ lại không thể hạ quyết tâm, vô ý thức đá hòn đá nhỏ bên chân. Lúc này bên cạnh truyền tới tiếng cãi vã, một bác gái hô lên, không cho phép ông đi, ông điên rồi. Sau đó là giọng một bác trai, bà mới ngốc ấy, thầy Pháp Giác Âm đã nói tôi là người hữu duyên. Bà có biết bao nhiêu người cầu cả đời mà không được không? Dụ Tranh Độ quay đầu nhìn lại thì thấy một cặp vợ chồng khá lớn tuổi đang to tiếng bên kia. Bác gái cùng bác trai tranh giành một cái bao nhỏ, bác trai phủ phàng đẩy ngã bác gái rồi cầm bao nhỏ bỏ chạy. Chờ sau này tôi tới thế giới cực lạc rồi bà mới thấy đây là đáng giá. Bác gái đặt mông ngồi dưới đất, khóc lóc không ngừng la lên, tới thế giới cực lạc cái gì chứ? Ông lấy hết tiền bạc cho người kia, bây giờ chúng ta làm sao mà sống nổi? Bác trai lại như không nghe thấy lời bác gái, đã sớm cao chạy xa bay. Dụ Tranh Độ thấy thế vội vã chạy tới đỡ bác gái, quan tâm hỏi, bác à, bác không sao chứ, không sống nổi, những ngày tháng sau này làm sao mà sống được đây. Bác gái run rẩy đứng lên, nhìn bên ngoài cơ thể không có gì đáng lo ngại, còn dùng sức đấm ngực một cái, sau này nên làm sao bây giờ. Dụ Tranh Độ vốn không muốn hỏi chuyện nhà người khác nhưng nhìn bác gái khóc thành như vậy vẫn không nhìn được mà hỏi một câu, bác gái, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Cậu vừa hỏi xong tựa như bật nút khởi động máy hát. Bác gái lập tức cầm lấy cánh tay cậu khóc lóc kể lể, ông già lúc nãy là ông Lưu, chồng của bác. Ổng bị thầy pháp giác âm nào đó tẩy não, nói cái gì mà ổng có duyên với Phật tổ, sau đó có thể đi tới thế giới cực lạc. Hiện giờ ổng phát điên luôn rồi, nhất quyết lấy hết tiền trong nhà đưa cho thầy pháp giác âm. À, Dụ Tranh Độ không ngờ chuyện lại lớn tới mức như vậy, ngẩn người một lúc, không tiện tùy ý đánh giá chỉ nói, bác trai thật sự quá xúc động rồi, chưa đâu, không phải mỗi ổng đâu, bác Lưu căm hận nghiến răng. Người tin thầy pháp giác âm rất nhiều, bác với mấy người hàng xóm cũng vì chuyện này mà không sống yên ổn đây. Dụ Tranh Độ giật mình, lợi hại như vậy, cháu từ nơi khác tới phải không? Ngay cả thầy pháp giác âm cũng không biết, bác Lưu hỏi. Dụ Tranh Độ gật đầu, dạ đúng, vậy thì khó trách, bác Lưu vừa mắng vừa nói, thầy pháp giác âm gần đây mới tới Đế Dương truyền giáo, ở công viên này dạy phép, nghe đâu là cao tăng khẩn na la giáo gì đó rồi thu được rất nhiều tín đồ. Hàng xóm của bác vốn là tín đồ của chùa Thanh Liên giờ không đi chùa Thanh Liên nữa, ngày nào cũng đi nghe thầy pháp giác âm giảng kinh, còn nói cái gì mà nếu như có thể được thầy pháp giác gia trì, chết rồi có thể đi tới thế giới cực lại, hiện giờ người nào cũng điên rồi, lấy hết tiền cho gã. Dụ Tranh Độ nghe mà khóe miệng khẽ giật, sao nghe giống như tà giáo vậy, còn không phải là tà giáo à, bác Lưu cắn răng nói. Khẩn La Na, Thương Khuyết tự hồ phát hiện ra điểm kỳ lạ, khẽ cau mày, đó chẳng phải là tiểu thần âm nhạc sao? Còn có cả giáo phái, tiểu thần âm nhạc, Dụ Tranh Độ không hiểu rõ thần Phật giáo lắm nhưng cậu vẫn chấn động vì lời nói của Thương Khuyết. Bác Lưu gật đầu, đúng đúng đúng, bọn họ tuyên truyền nói là người hữu duyên có thể nghe thấy âm nhạc từ thế giới cực lạc, bác khinh, bác càng nói càng tức, đẩy Dụ Tranh Độ rồi chạy về phía trước, không được, bác phải đi cản ổng lại. Nếu không sau này làm sao mà sống được, Dụ Tranh Độ hỏi Thương Khuyết, chúng ta cũng đi xem, Thương Khuyết nhìn chằm chằm cậu. Trên mặt không có biểu cảm gì nhưng giọng điệu có chút lãnh đạm, vậy thì đi xem. Dụ Tranh Độ hiếm khi cảm nhận được Thương Khuyết đang khó chịu, cậu mơ hồ biết được gì đó nhưng lại không phân biệt được. Nhưng có một điều cậu vô cùng chắc chắn, tốt nhất thầy pháp giác âm kia thật sự có thể truyền phát âm nhạc từ thế giới cực lạc. Nếu không thì Thương Khuyết chắc sẽ trực tiếp tiễn gã tới thế giới cực lạc luôn. Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết đi theo bác Lưu tới nơi làm phép của thầy pháp giác âm. Trên đường, Thương Khuyết đơn giản giải thích cho Dụ Tranh Độ về Khẩn Na La. Khẩn Na La là một trong thiên long bát bộ của Phật giáo, ý chỉ âm nhạc, hay còn gọi là thần nhạc. Trên thực tế chính là vị thần chưởng quản âm nhạc, giỏi ca múa, khi thiên đình tổ chức hội thì đều là do họ đảm nhận việc tấu nhạc. Lúc kể lại, giọng điệu của Thương Khuyết tỏ vẻ trào phúng, chỉ là biểu diễn trong dạ hội thôi mà cũng có thể thành cái giáo phái. Dụ Tranh Độ, đáng thương cho Khẩn Na La, trước kia vẫn còn là tiểu thần âm nhạc. Giờ thì trực tiếp biến thành khách mời biểu diễn trong dạ hội, cậu bình tĩnh đáp, bình thường mà, hiện giờ có rất nhiều minh tinh biểu diễn trong dạ hội, fan của họ cũng chẳng khác tà giáo là mấy. Thương Khuyết suy nghĩ một lúc, ừ, cũng đúng, chốc lát sau, bọn họ đã tới công viên trung tâm, vừa thấy đã hết hồn, ở đó người tới rất đông, chen chen chúc chúc, thoạt nhìn có khoảng tới mấy trăm người, những người này hầu hết đều là các bác lớn tuổi, toàn bộ đều ngồi xếp bằng, ngước đầu nhìn về phía trước. Tuy đông người nhưng rất yên tĩnh, không hề có tiếng nói chuyện nào. Trên đài cao có hai hòa thượng, một người chừng 40 tuổi, ngồi trên bồ đoàn, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt đang làm phép cho người bên dưới, hiển nhiên đây chính là thầy pháp giác âm. Người đứng bên cạnh là một tiểu sa di, trên tay nâng hòm báo, đây hẳn là đệ tử. Lúc Dụ Tranh Độ tới, thầy pháp giác âm đã kết thúc buổi làm phép rồi, thầy pháp từ tốn nói, hôm nay kết thúc giảng kinh ở đây, sau này lão nạp cùng đệ tử sẽ đi tới nơi khác tiếp tục độ hóa chúng sinh. Phía dưới lập tức có người hô, đại sư giác âm, ngài đừng đi nhanh như thế. Chúng tôi còn muốn tiếp tục nghe ngài giảng kinh, những người khác đều gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Đại sư, cầu ngài ở lại Đế Dương đi, chúng ta phải tiếp tục đi theo đại sư cùng Khẩn Na La Vương. Trên mặt thầy pháp giác âm không hề có chút gợn sóng, tỏa ra khí chất của một cao nhân, nói, các vị có lòng mà bần tăng là đệ tử thủ tịch dưới chân Khẩn Na La Vương. Thân phải phổ độ chúng sinh, phải nhận lấy trọng trách dẫn thế nhân khỏi bể khổ đi tới Phạn Âm, thế giới âm thanh của Phật giáo, cực lạc, Sao có thể chỉ vì ham muốn cá nhân mà không mạng tới chúng sinh? Thầy Pháp Giác Âm hùng hồn phân trần khiến nhiều người tỏ vẻ kính nể, không dám tiếp tục giữ lại, rối rít nói, đại sư cực khổ rồi, phát dương Phật Pháp phản âm, giải cứu chúng sinh là ý chỉ của Khẩn Na La Vương, bần tăng không dám kể công. Thầy Pháp Giác Âm khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt từ bi, chỉ là chúng sinh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mờ mịt khổ ải, con đường này không biết còn phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu gian nan, duy nguyện thế nhân có thể được gột rửa, hiểu được tấm lòng từ bi của Khẩn Na La Vương mới không uổng công bần tăng trằn trọc bao ngày. Theo lời của thầy Pháp Giác Âm, người phía dưới đều cùng cúi đầu, nói, đệ tử xin nghe lời dạy của Khẩn Na La Vương. Thầy Pháp Giác Âm gật đầu, như vậy là tốt rồi. Chỉ cần chư vị thành tâm cung phụng Khẩn Na La Vương, dốc lòng kính Phật, tương lai nhất định có thể đi tới miền cực lạc. Chờ thầy Pháp Giác Âm nói xong, phía dưới có một bác trai nâng một bao nhỏ, nói, thưa thầy, ngài phát dương Phật Pháp thật cực khổ. Đây là chút tâm ý, mong thầy đừng ghét bỏ. Bác trai nói xong thì có mấy người lấy túi dâng tặng lễ vật, rối rít nói, đại sư cực khổ rồi, chút tâm ý mong ngài nhận lấy. Thầy Pháp Giác Âm tư thái đạm bạc, vẻ mặt không hề bị lay động. Bần tăng chỉ là vâng theo lời của Khẩn Na La Vương, tất cả vì độ hóa thế nhân không phải vì lợi ích trần thế, dù tranh độ trông có vẻ thờ ơ, cùng thương khuyết mắng, tên đại sư này thật lương lẹo, quả nhiên, cậu vừa mới nói xong đã nghe nhiều người khẩn cầu, đại sư, đây là dâng cho Khẩn Na La Vương, mong ngài nhất định phải nhận, đúng vậy, chúng tôi chỉ là hy vọng có thể trợ giúp đại sư nhanh chóng đem Khẩn Na La Vương phạn âm truyền bá ra ngoài, phổ độ chúng sinh, chỉ hy vọng sau này đại sư có thể còn nhớ tới đệ tử. Để đệ tử được lãnh hội sự tuyệt vời của phạn âm, thầy Pháp Giác Âm thở dài một tiếng, vẻ mặt như không thể từ chối mà bất đắc dĩ, nếu là dâng cho Khẩn Na La Vương vậy bần tăng không tiện tự ý từ chối, vậy bần tăng thay ngài nhận lấy, sau này nhất định sẽ truyền đạt lại tấm lòng chân thành của chư vị tới Khẩn Na La Vương, trợ giúp mọi người sớm tới thế giới âm nhạc miền cực lạc, nghe vậy mọi người đều vui mừng, ai cũng bái phục, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Thầy Pháp Giác Âm quay đầu, ra hiệu cho tiểu Sa Di Giới Hối, con thay Khẩn Na La Vương nhận lấy tâm ý của mọi người đi. Giới Hối gật đầu, đi xuống bậc đài, cầm trong tay hòm báo, nói, các vị, xin xếp thành hàng từng người lên. Dù tranh độ bày ra vẻ mặt vô cảm, làm bộ mãi, thì ra đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Lại nghe có người đau đớn hô lên, con trai tôi khóa hết sổ tiết kiệm và tiền của tôi rồi, tôi không lấy được đồng nào cả. Tôi không biết đại sư Giác Âm sẽ đi hôm nay, không có chuẩn bị từ sớm, phải làm sao bây giờ? Giới Hối thuần thục lấy trong hòm báo mã QR ra, nói, các vị chớ sốt ruột, nếu mang điện thoại di động thì có thể trực tiếp chuyển khoản, dù tranh độ đã không còn sức mắng nữa, đại sư này quá đáng rồi đấy, đây chẳng phải là không ép khô các bác ấy thì không bỏ qua sao. Các tín đồ cuồng nhiệt nhanh chóng xếp hàng, bác gái Lưu cuối cùng cũng tìm được bác trai Lưu trong đám đông, dùng sức xông lên, kéo ông rồi đánh, ông Lưu, nếu ngày hôm nay ông dám đem hết tiền đi cho thì tôi không để yên cho ông đâu. Người xung quanh bị biến cố đột nhiên xuất hiện dọa hết hồn, mau chóng dừng lại rồi chạy sang bên cạnh xem trò vui. Bác trai chợt thấy trước mặt tối sầm, vừa trốn bác gái vừa nói, bà thì biết cái gì, đây gọi là tích công đức. Cầu cho Khẩn Na La Vương phù hộ chúng ta, tôi hỏi ông Khẩn Na La Vương có thể mua thức ăn không? Hay là trả tiền điện nước cho ông không? Bác gái tức giận, đánh càng mạnh hơn, tôi đi chùa Thanh Liên nhiều năm như vậy cũng chẳng tốn mấy đồng. Còn Khẩn Na La Vương gì đó vừa mở miệng đã đòi toàn bộ tài sản, nào có vị thần như thế, bác gái vừa nói xong, đừng nói là bác trai ngay cả người xung quanh cũng thay đổi sắc mặt, có người quen bác gái liền lên tiếng, bà Lưu, lời này của bà không đúng rồi, Khẩn Na La Vương không có đòi tiền, đây là do chúng tôi chủ động dâng hiến, đúng vậy, Khẩn Na La hạ xuống phạn âm, mang chúng tôi đi tới thế giới cực lạc, đây chỉ là chút tâm ý biểu đạt lòng biết ơn thôi, tính bác gái nóng nảy, thấy thế thì không sợ chút nào. Chống nạnh phản bác, tôi thấy mấy người bị tẩy não hết rồi, đem hết tiền tiết kiệm đi quyên góp thì sống thế nào. Lời của bác gái đã chạm vào giới hạn nhiều người, quần chúng xung quanh bắt đầu tức giận, mắng lại bác, có người kích động hơn đẩy bác một cái, bà có gan lặp lại lần nữa. Bác gái thế đơn lực bạc, bị đẩy như thế suýt nữa đã ngã sắp xuống, may là có vụ tranh độ đã đoán trước được đúng lúc tiến lên đỡ bác, che bác ở phía sau, hét to với mọi người, xin mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Tín đồ cuồng nhiệt sao có thể nghe cậu, dồn dập kêu gào, bà ta dám chửi Khẩn Na La Vương, thật đánh khinh, đúng vậy, còn không mau xin lỗi cầu Khẩn Na La Vương khoan dung, chờ Khẩn Na La Vương hạ phàm trừng phạt, bà mới thấy hối hận, dù tranh độ vội vàng khoát tay nói, các bác không phải mới nói khẩn Na La Vương lòng dạ từ bi sao? Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà trừng phạt người khác, vậy thì quá nhỏ nhen rồi. Mọi người, đám người đang chửi hăng say nghe vậy thì bị nghẹn họng, có người không cam lòng mạnh miệng tiếp tục mắng, cho dù khẩn Na La Vương không tính toán thì chúng tôi cũng không thể bỏ qua cho bà ta. Có người đang định phụ họa thì Dụ Tranh Độ cau mày nói, vậy chẳng phải các bác vi phạm ý của khẩn Na La Vương sao, khẩn Na La Vương biết được cũng sẽ tức giận. Mọi người, lần này ai cũng ngậm miệng lại, mọi người nhịn một hơi, có người tiếp tục muốn mắng nhưng không tìm được chỗ mắng, bầu không khí nhất thời trở nên cứng ngắc, có người theo bản năng nhìn thầy Pháp Giác Âm. Lúc này, thầy Pháp Giác Âm cuối cùng cũng đứng dậy, mở miệng, chúng sinh đều cực khổ, trần gian cực khổ cũng đều đi về miền cực lạc nơi cuối đường. Các vị thí chủ hà tất phải lăng tăng với hiện tại, tốn thời gian vào ham muốn trần tục, thầy Pháp vừa mở miệng, các tín đồ mới chịu yên lặng, có người chủ động lên tiếng truyền giáo vì thầy Pháp Giác Âm chính là đệ tử thủ tịch của Đại Thánh Khẩn Na La, từng được Khẩn Na La Vương tự mình niệm chú, sáng lập giáo phái Khẩn Na La. Bây giờ thầy Pháp đi truyền giáo Phật Pháp ở Thần Châu, độ hóa chúng sinh, vì mang mọi người tới Phạn Âm cực lạc, thầy Pháp Giác Âm gật đầu, nhìn mấy người Dụ Tranh Độ, một mặt từ bi. Chỉ cần nhóm thí chủ quay đầu làm bờ, buông xuống ý niệm sân si, Khẩn Na La Vương sẽ gột rửa tội nghiệp của các người, giúp các người tới cực lạc. Nghe đến đó, trong lòng Dụ Tranh Độ đã có suy đoán mơ hồ, xem ra cách thu hút tín đồ của giáo phái Khẩn Na La chính là nói với quần chúng là có thể giúp bọn họ tới được thế giới cực lạc. Kỳ thực cách thức tuyên truyền này không khác nhiều với các tông giáo khác, điểm kỳ lạ chân chính nhất là mức cuồng nhiệt của tín đồ ở đây không bình thường, tựa hồ là tuyệt đối tin tưởng giáo phái Khẩn Na La. Thậm chí có người không tiếc dâng toàn bộ tiền bạc, suy nghĩ của Dụ Tranh Độ xoay chuyển thật nhanh, còn Thương Khuyết thì xì cười, hiện giờ Khẩn Na La mà cũng có thể giúp người tới cực lạc. Trong lòng Dụ Tranh Độ nhất thời hiểu ra, từ Bác Lưu tới mấy người này đều không ngừng nhắc tới Phạn Âm mà Khẩn Na La là thần nhạc Tây Thiên. Nghĩ tới thầy Pháp Giác Âm có thể đạt được nhiều tín nhiệm từ nhiều người như thế chắc hẳn có liên quan tới việc đó. Quả nhiên, Thương Khuyết vừa lên tiếng đã có người không kiềm chế nổi mà lên tiếng. Đại Khẩn Na La Vương Phật Pháp vô biên, đương nhiên có thể làm được, đúng đúng, thầy Pháp chính là vì được Khẩn Na La Vương niệm chú nên đã đi tới thế giới cực lạc rồi nhưng vì phổ độ chúng sinh mới từ thế giới đó trở về, vì dẫn chúng ta tới Phật Pháp cùng Phạn Âm, khiến chúng ta có thể biết được sự tuyệt vời của miền cực lạc, thầy đã bỏ qua cơ hội thành thần của chính mình, chỉ chút tiền nho nhỏ này có đáng là gì, thầy đã khiến chúng ta có thể nghe được âm thanh của thế giới cực lạc, vừa nhắc tới Phạn Âm lập tức có người lộ ra vẻ mặt say mê. Phạn Âm quá tuyệt vời, chỉ cần nghe thấy thanh âm kia là tôi đã có thể tưởng tượng tới thế giới cực lạc tươi đẹp tới cỡ nào. Biểu cảm của Dụ Tranh Độ cứng lại, thầm nghĩ quả nhiên là cái dạng này. Bác gái cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc Phạn Âm là cái gì mà lúc nào ông nhà tôi cũng luôn miệng nói tới thế. Bác gái thành kính chùa Thanh Liên đã lâu, dâng hương nhiều năm, chưa bao giờ tin giáo phái khác nên mấy khi thầy Giác Âm truyền pháp bác chưa từng tới, bởi vậy bác mới không rõ. Hay, thầy Pháp Giác Âm bỗng phát ra tiếng thở dài, khuôn mặt hiện lên vẻ trách trời thương dân, nói, thế nhân đều thật ngu muội, không thấy được Phật chân chính hiển linh, tự cho mình là đúng, nói năng cuồng vọng, gây ra tội nghiệp, thôi, hôm nay bần tăng liều mạng một lần, lần thứ hai làm phép vì mọi người mời Khẩn Na La Phật quan, để thế nhân trong bể khổ hiểu được âm nhạn nơi cực lạc. Mọi người xung quanh đều vui mừng, đại sư, ngài nói thật sao, quá tốt rồi, chúng ta có thể nghe thấy thanh âm cực lạc lần thứ hai rồi, thầy à, ngài cực khổ rồi. Thầy Pháp Giác Âm vung tay, vẻ mặt liều mình lấy nghĩa, chỉ cần có thể thông não bọn người phàm ngu muội thì chút khổ ấy có đáng là gì. Lời này nói rất hùng hồn khiến mọi người dồn dập kính ngưỡng và càng căm tức bọn Dụ Tranh Độ hơn. Đại sư cao thượng không tính toán với các người mà còn muốn độ hóa nữa, hy vọng mấy người biết tri ân báo đáp, có thể nghe thấy Phạn Âm là may mắn cả đời của mấy người, sau này các người phải cung phụng Khẩn Na La Vương đấy. Thầy Pháp Giác Âm vung tay, ra hiệu mọi người im lặng. Lúc này mới nhìn về phía bọn Dụ Tranh Độ, lộ ra nụ cười cao thâm khó dò, các vị thí chủ, sau đây mời các người chuẩn bị sẵn sàng cùng bần tăng lĩnh hội âm thanh cực lạc đi. Lúc bọn Dụ Tranh Độ nhìn lại thì thầy Pháp Giác Âm trở về trên đài cao, ngồi xuống bồ đoàn, đem tràng hạt trên cổ tay lấy xuống, hai tay nâng lên giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong miệng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tiểu sa di giới hối ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, bắt đầu đốt hương, khói thuốc tràn lan xung quanh tạo nên cảm giác thần bí. Bên trong khói trắng, thầy Pháp Giác Âm cũng niệm xong kinh văn, cất cao giọng nói, cung thỉnh Đại Khẩn Na La Vương hạ xuống Phật quan, phổ độ chúng sinh mang tới âm thanh cực lạc tới bể khổ mờ mịt này. Xung quanh có nhiều người đã từng thấy nghi thức này nên ai nấy cũng kích động, kìm lòng không được mà chen về phía trước. Dụ Tranh Độ không khỏi nhìn theo ánh mắt của mọi người, nhìn về phía chuỗi hạt bị giơ cao lên. Phật châu thoạt nhìn đã nhiều năm rồi, màu đen sáng lạ thường, trong sương khói mờ ảo phản xạ hào quang nhàn nhạt. Ngay sau đó có hai Phật châu to bằng ngón cái bay ra rồi bay tới giữa không trung. Dụ Tranh Độ không tự chủ mà lại gần nhìn, lúc này xuyên qua đám khói thấy rõ thì ra là có hai người trong vần hào quang, một nam một nữ, nam đầu ngựa thân người, cầm trên tay trống ngang, nữ tướng mạo đoan trang cầm trên tay là đàn hạt. Lại nhìn xung quanh, hình như những người khác không nhìn thấy hai người này, hiển nhiên là họ không phải người phàm. Thương Khuyết ghé vào tai cậu Từ Tốn nói, đó đúng là khách mời biểu diễn nghi thức Tây Thiên, Khẩn Na La. Dụ Tranh Độ, cậu vốn còn cảm thấy hai người này lên sàn còn mang theo vần sáng, thần thái ngút trời, kết quả là nghe Thương Khuyết nói xong thì bức thần quang biến mất trong nháy mắt, cậu lại nhìn sang rồi cảm thấy hai vị tiểu thần này không còn uy hiếp nữa. Thầy Pháp Giác Âm cũng nhìn hai Khẩn Na La kia, trên mặt là vẻ đắc ý, chỉ còn chờ bọn họ tấu nhạc để bọn người phàm này kinh sợ. Nhưng hai Khẩn Na La không biết có chuyện gì xảy ra mà đột nhiên dừng lại giữa không trung như bị cố định lại, không hề có động tác gì nữa. Các tín đồ vốn đã chuẩn bị kỹ càng đợi mãi lại không đợi được phản âm thì nghi hoặc mà nhìn lại. Thầy Pháp Giác Âm cũng không rõ, không thể không ám chỉ lần thứ hai, thỉnh đại Khẩn Na La Vương hạ xuống phản âm đi. Khẩn Na La trong không trung vẫn không nhúc nhích, bốn phía yên tĩnh, phản âm trong truyền thuyết vẫn không vang lên. Tín đồ bên dưới dần xôn xao, thầy Pháp Giác Âm không thể ngồi nữa, mạo hiểm rủi ro bị phát hiện đến gần xem Khẩn Na La, chỉ thấy không biết vì sao mà vẻ mặt họ đều biểu cảm như bị sét đánh. Nhìn kỹ lại mới phát hiện bọn họ nhìn thẳng về nơi nào đó, thân thể tựa hồ hơi phát run. Trong lòng thầy Pháp Giác Âm nghi ngờ, theo tầm mắt của họ nhìn lại thì đối mặt với ánh mắt của Thương Khuyết. Thương Khuyết khoanh tay, vẻ mặt không thay đổi nhìn hai Khẩn Na La kia, thấy thầy Pháp Giác Âm nhìn sang mới bật cười thành tiếng, liếc nhìn Khẩn Na La, đại Khẩn Na La Vương. Trong lòng thầy Pháp Giác Âm kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ người này có thể nhìn thấy Khẩn Na La. Trong khi thầy Pháp còn suy đoán đối phương có đang nói chuyện với Khẩn Na La không thì hai Khẩn Na La đã lúng cuống tay chân, ở giữa không trung bày ra tư thế quỳ lạy. Không đúng không đúng, chúng tôi không phải Khẩn Na La Vương, chỉ là Khẩn Na La nho nhỏ. Nam Khẩn Na La nói, tôi là Khẩn Na La Trống, gái Khẩn Na La nói, tôi là Khẩn Na La Đàn. Hai người, chúng tôi chỉ là tấu nhạc ca hát, Khẩn Na La Vương là do tên hòa thượng này bịa ra lừa người, không có liên quan gì tới chúng tôi. Thầy Pháp Giác Âm, Dụ Tranh Độ. Hai vị khách mời biểu diễn này không thể có tí khí chất thần linh nào sao? Trong lịch sử, ở trên thiên đình hay có một số tiểu thần địa vị thấp trốn xuống hạ giới, vì để tránh né thiên binh đuổi bắt, họ thường có kỹ năng chạy trốn đặc biệt. Kỹ năng của thần nhạc là có thể thu nhỏ bản thân lại, lén trốn trong nhà người phàm. Nếu phép thuật cao cường còn có thể biến thành một phần cơ thể người rồi phụ thân trên người phàm. Trong điển tịch có ghi chép đã từng có thần nhạc biến mình thành cục thịt thừa giấu trong lỗ mũi của tiểu thư nhà giàu. Hai Khẩn Na La mà thầy Pháp Giác Âm cung dưỡng chính là tiểu thần dưới vương tọa của đại thánh Khẩn Na La, trước khi thiên đình sụp đổ chạy trốn tới nhân gian. Mới đầu họ thu nhỏ lại trốn trong nhà người phàm nhưng vẫn khó tránh khỏi lộ dấu vết dẫn tới người sống nghi ngờ. Mời hòa thượng đạo sĩ tới làm phép trục xuất khiến họ phải chuyển đi không ít lần. Cho tới sau này có một gia đình mời cao tăng tới rồi phát hiện họ là thần linh trên cao nên yên lặng đưa bọn họ đi để bản thân sử dụng. Hòa thượng kia trước khi mất đưa hai Khẩn Na La truyền cho đệ tử của mình, cũng chính là thầy Pháp Giác Âm. Tu vi của Giác Âm không bằng sư phụ của gã nhưng năng lực kinh doanh mạnh hơn sư phụ gã nhiều. Gã lập tức nhìn ra giá trị của hai tiểu thần vì thế mượn danh nghĩa Khẩn Na La Vương thành lập giáo phái Khẩn Na La. Còn mình thì biến thành đệ tử thân truyền của đại Khẩn Na La Vương, từ đây bước lên con đường truyền bá cái gọi phản âm Khẩn Na La, lừa tiền tài của người dân, dựa vào bộ dạng hùng hồn, mồm miệng lương lẹo. Lại thêm hai tiểu thần mang tới âm nhạc của Tây Thiên, con đường truyền giáo của thầy Pháp Giác Âm quả thực thuận buồm xuôi gió, tiền tài kiếm được nhiều không kể xiết. Giác Âm dù nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ ở đây gặp được người có thể nhìn thấy chân thân của Khẩn Na La, càng không ngờ tới là hai Khẩn Na La trước mặt đối phương nói quỳ là quỳ, chẳng cho gã chút thời gian chuẩn bị tâm lý nào cả. Thầy Pháp Giác Âm kinh ngạc không thôi, muốn hỏi cho rõ nhưng ở trước mặt nhiều tín đồ như thế lại không thể bại lộ nên gấp tới mức vò đầu bứt tai. Chẳng thốt ra nổi câu nào, các tín đồ xung quanh đợi mãi mà không thể đợi được âm nhạc cực lạc khiến họ quay lại nhìn nhau, có người không nhìn được hỏi, đại sư Giác Âm, thanh âm cực lạc đâu rồi? Một người mở miệng lập tức có những người khác nói theo, thì ra ông cũng không nghe. Tôi còn tưởng là mình không có duyên, khiến tôi sợ muốn chết, tôi cũng không nghe thấy, xảy ra chuyện gì vậy? Đại Khẩn Na La Vương không thấy thỉnh cầu của đại sư sao? Trên mặt thầy Pháp Giác Âm nín tới đỏ bừng. Chỉ có thể kiên trì ám chỉ lần thứ hai,